Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 886, có chút tác dụng. Đây thật là lòng người khó lường. Đàm Tiếu ở giữa phục sát cơ, người lừa ta gạt, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Cái gọi là đến nhà bái phòng, cố nhân gặp gỡ, đột nhiên thành rồi vung tay xuất thủ. Sinh tử giao nhau một cái hỗn loạn tràng diện, quái bá trưởng quỹ, nhìn như tráng kiện lỗ mãng, không có tâm cơ, ai ngờ hắn lại có địa tiên cao nhân trợ trận, mà vì dân hoa có thể xông xáo đến nay, cũng không phải bình thường hạng người. Nàng sợ cho ngoài ý muốn, sớm đã để Nghiễm Sơn bọn người trong tối mai phục, đúng các huynh đệ tốt tu luyện rồi thổ hành thuật, hào hứng chính nồng. Dứt khoát trốn ở dưới mặt đất, chỉ đợi thời điểm then chốt thi thố tài năng. 12 cái giáp bạc tráng hán a, bây giờ có rồi tu vi, tựa như hổ thêm cánh, trở nên càng thêm hung hãn, nên biết rõ xâm nhập đất khách có lấy rất nhiều không tiện, mà lại chậm chạp không có tiên sinh tung tích, từng cái sớm đã bị đè nén không chịu nổi, bây giờ rốt cục gặp được cường địch, lập tức chen chúc mà ra, riêng phần mình vung trong tay xiên sát, thiết phủ, liền muốn mượn cơ hội hung hăng phát tiết một hồi. Trưởng lão, quái bá cùng đồng bạn đang muốn liên thủ đối phó Vi Xuân Hoa cùng Vi Hợp, lại không nghĩ trong nháy mắt lâm vào trùng vây. Hắn kinh hô một tiếng, cứ thế ngay tại chỗ, hắn đến có chuẩn bị, khó tránh khỏi sơ hở. Mà hắn làm sao vậy không có nghĩ tới, dưới mặt đất vậy mà giấu lấy một đám giáp bạc quái nhân, mà lại không chỉ một, trọn vẹn 12 vị chi nhiều, mà được xưng trưởng lão lão già, cũng là cảm thấy kinh ngạc, lại trên mặt vẻ giận dữ, sát khí bừng bừng nói, hừ, quả nhiên có bẫy, mà cái này cái tặc bà tử, đáng chết nhất, hắn tự cao rất cao. Căn bản không có đem một đám giáp bạc quái nhân để vào mắt. Chỉ nhận chuẩn Vi Xuân Hoa mới là kẻ cầm đầu. Thôi động phi kiếm liền muốn thống hạ sát thủ. Mà Vi Xuân Hoa há chịu yếu thế. Chợt tức cố nén đau xót. Vô cùng phấn chấn tinh thần. Dù cho sau lưng nàng Vi Hợp cũng là gọi ra phi kiếm. Nghiến răng nghiến lợi mà bày ra liều mạng tư thế. Mắt thấy một trận sinh tử đại chiến không thể tránh né. Đột nhiên có người nói to. Chậm đã, lên tiếng ngăn trở đúng là quái bá đồng bạn. Lại không người để ý tới. Hắn cuống quýt vọt tới giữa song phương. Gấp nói, 12 giáp bạc vệ. Đây là vô tiên sinh 12 giáp bạc vệ. Mục trưởng lão không cần thiết động thủ. E sợ cho không kịp. Hắn lại hướng về phía Vi Xuân Hoa hô nói, ta là Khương Huyền, vô tiên sinh huynh đệ, vị này là Mục Nguyên, Huyền Minh Đảo Mục gia lão điếm trưởng quỹ, còn có Ngả Phương Tử. Vi Xuân Hoa đột nhiên nhìn thấy chuyển cơ, vội nói, Nghiễm Sơn, dừng tay, vì sao dừng tay, giết rồi bọn này đồ vật, vô tiên sinh từng cùng lão thân nhấc lên người này. Nói Khương Huyền cùng Ban Hoa Tử cực kỳ trượng nghĩa, đáng giá kết giao, tạm thời dừng tay, hừ, cầm đầu giáp bạc tráng hán lộ ra rất không tình nguyện. Giơ lên phá núi đại phủ hướng về sau vung lên, đám người theo nó ngừng bước, lại như cũ bày ra vây đánh trận thế, mà Khương Huyền còn chưa thở phào, đã thấy mục trưởng lão không cam lòng coi như thôi. Hắn lần nữa liên tục khoát tay, phân trần nói, mục trưởng lão, trên phố sớm có truyền ngôn, vô tiên sinh sông sáu bắc mang biển, có 12 giáp bạc vệ đi theo, đều là thân mang giáp bạc, đau thương bất nhập, lực lớn không nghèo, từng chém giết vô số địa tiên cao nhân, về sau vô tiên sinh tung tích không rõ, 12 giáp bạc vệ vậy dần dần bị người quên lãng. Mà trước mắt chẳng lẽ không phải chính là truyền thuyết bên trong đám kia giáp bạc về. Có thể thấy được trước đó suy đoán có sai. Cố nhân cũng không phải là cường địch. Cũng không phải Ngọc Thần Điện cao thủ. mà là Vô Tiên Sinh. Vô Tiên Sinh a, hắn cường điệu nhắc tới Vô Tiên Sinh, lại hình như có cố kỵ, cũng không nói ra Vô Tiên Sinh tục danh, mà nói đến chỗ này, vừa nhìn về phía ba người khác, mục trưởng lão chính là cao nhân, thâm cư không ra ngoài ngược lại cũng thôi, mà quái sư huynh, mục sư huynh cùng ngải sư huynh, thường xuyên ra cửa bên ngoài, có lẽ có chỗ nghe thấy, không sai, ngược lại là nghe nói qua 12 giáp bạc vệ, mục trưởng lão, nhìn đến có chỗ hiểu lầm, mà mặc dù có người biết được ta ba người lai lịch, cũng sẽ không biết được Khương Huyền, Ban Hoa Tử tồn tại, chỉ có Vô Tiên Sinh, há, ta từng cùng Vô Tiên Sinh từng có ước định, tại Lô Châu Bách Kim Các gặp gỡ, mục trưởng lão, tuyệt đối không thể động thủ, sau đó đã đến mặt khác hai người nam tử, lão giả bộ dáng chính là Mục Nguyên, trung niên bộ dáng thì là Ngả Phương Tử, hai bọn họ cũng muốn nổi rồi việc đã qua, vội vàng cùng Khương Huyền, quái bá cùng một chỗ lên tiếng khuyên can, mà mục trưởng lão vẫn như cũ là chăm chú nhìn Vi Xuân Hoa. Không buông tha nói, tặc bà tử, ngươi là như thế nào nhận ra Vô Tiên Sinh, lại là như thế nào tìm được nơi đây, cho ta tự thực đưa tới, nếu không, không phải thế nào. Vi Xuân Hoa tính tình hỏa bạo, xưa nay không chịu ăn thiệt thòi, bây giờ lại bị tự dưng đả thương, khó tránh khỏi trong lòng ghi hận, mà vì Vô Tiên Sinh, không thể không cưỡng ép nhẫn nại. Ai ngờ mục trưởng lão y nguyên hùng hổ dọa người, nàng hất lên tóc mai tóc trắng, đối chọi đối lập nói, lão bà đi theo tiên sinh sông sáo đến nay, cái gì chàng diện chưa thấy qua, khó nói này nho nhỏ Nguyệt Lộc Cốc, so ra mà vượt Long Vũ Cốc đầm rồng hang hổ, người cái gọi là mục trưởng lão, so ra mà vượt Ngọc Thần Điện Ngũ Đại Tế Ti, làm càn. Ta Vi Xuân Hoa không phải hù dọa lớn, cũng không phải đến đây khẩn cầu bố thí. Ngươi nếu là hảo ngôn tốt nói, lấy lễ để tiếp đón. Ta không ngại nói ra tình hình thực tế, mà ngươi nếu muốn ỷ thế hiếp người, chính là tự rước lấy nhục. Vô Tiên Sinh 12 giáp bạc vệ giết được người khác, vậy như cũ giết được ngươi. Ngươi, mục trưởng lão, bớt giận, lão tỷ tỷ. Đều là người trong nhà, chấm ngoặc kép, Nguyệt Lộc Cốc, đi qua rồi một trận phong ba về sau, giống như lại khôi phục rồi ngày xưa yên tĩnh, chỉ là giữa sơn cốc rừng rậm bên trong, như vậy nhiều rồi một đám xa lạ bóng người, Khương Huyền cùng quái bá, Mục Nguyên, Ngả Phương Tử, tại khe núi trong góc vội vàng đào bới sơn động, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đã rút đi giáp bạc, cùng Vi Xuân Hoa, Vi Hợp ngồi tại dưới bóng cây, đang yên lặng nghỉ ngơi chờ. Giây lát, động phủ liền thôi, tổng cộng có 5 cái, lớn nhỏ không một, đủ xa nói mà đến những khách nhân ở lại, hoặc bế quan tĩnh tu tác dụng. Mục Nguyên đi đến Vi Xuân Hoa trước mặt, trên mặt y nguyên mang theo thần tình lúng túng. Hắn thả xuống mấy bình đan dược coi như nhận lỗi, sau đó hứa hẹn qua đoạn thời gian lại tới thăm, nếu có nhu cầu cứ việc phân phó vân vân. Này mới mang theo quái bá cùng Ngả Phương Tử cáo từ rời đi. Khương Huyền thì là lưu lại, hắn phải bồi bạn đám người để có chỗ chiếu ứng. Một cái nữa, thay thế mục trưởng lão cùng quái bá đám người cùng Vi Xuân Hoa xin lỗi, cũng nghe ngóng Vô Tiên Sinh tung tích. Như thế 3 ngày sau, hắn lại trở về Lộc Thành, mang đến rượu nước thức ăn, cùng với tu luyện cần thiết đan dược. Cùng Vi Hợp, Nghiễm Sơn bọn người cũng là ở chung thật vui. Vi Xuân Hoa động phủ, ở vào khe núi nơi hẻo lánh vách đá dưới, 4 chu cổ gỗ che lấp, lộ ra có chút yên lặng. Lúc này, nàng phong rồi động cửa, ngồi một mình ở hắc ám trong động phủ, nhìn lấy trước mặt mấy bình đan dược, mỏi mệt mà lại bất đắc dĩ mà thở rồi một hơi. Tiêu hao mấy năm, gián tiếp các nơi, đã hao hết 100 cay 1000 đắng, cuối cùng là tìm được rồi Bách Kim Các. Ai ngờ song phương kém chút đánh nhau chết sống. Bây giờ nhớ tới y nguyên gọi người buồn bực không thôi. May mà Khương Huyền nhìn thấy Nhiễm Sơn chờ 12 cái tráng hán. Đoán được Giáp Bạc Vệ lai lịch. Cũng chính bởi vì hắn đúng lúc ra mặt ngăn lại. Lại thêm Mục Nguyên, Quái Bá cùng Ngả Phương Tử thuyết phục. Rốt cục để Mục trưởng lão bỏ đi địch ý. Cũng tại nàng lão bà bức bách phía dưới. Miễn cưỡng nói lời xin lỗi. Về sau nghênh ngang rời đi. Cái kia Mục trưởng lão. Sở dĩ hung ác bá đạo. Quả nhiên lai lịch bất phàm. Hắn đúng là Hạ Châu Tinh Hải Tông địa tiên trưởng lão. Đạo Hào, Mục Đinh, mà từ Khương Huyền trong miệng. Không chỉ biết rõ rồi Mục trưởng lão lai lịch. Vậy được tin rồi trước đây song phương hiểu lầm đấy ngọn nguồn. Nghe nói, Hạ Châu Tinh Hải Tông bị hủy bởi Ngọc Thần Điện chi thủ. Tông môn mặc dù không còn tồn tại, môn hạ đệ tử nhưng lại chưa tiêu mất, mà là trốn ra Hạ Châu, ẩn núp tại Lô Châu các nơi. Lẫn nhau ở giữa không chỉ có chỗ lui tới, hơn nữa còn có cao nhân tiền bối ở trong tối phối hợp tác chiến. Chỉ là để tránh bất trắc, riêng phần mình hành tung có chút bí ẩn. Cho nên, đột nhiên có người tìm tới Bách Kim Các. Quái Bá chỉ coi là hành tung bại lộ, liền bẩm báo rồi Mục trưởng lão, chuẩn bị thăm dò, cố nhân, nội tình về sau. Đến cái bốn phía mà diệt chi mà chấm dứt tai họa về sau. Đặc biệt là Vi Xuân Hoa tự xưng Lô Châu người. Càng làm cho Mục trưởng lão sát tâm đại thịnh. Mà Vi Xuân Hoa biết rõ thế nói hiểm ác. Bất cứ việc gì cẩn thận. Nhưng gặp không ổn. Lập tức hậu phát chế nhân. Bằng vào 12 giáp bạc vệ hung hãn. Chỉ sợ là địa tiên viên mãn cao nhân cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Kết quả là, một trận hiểu lầm kém chút khiến cho khó mà thu tràng. May mà cuối cùng vẫn biến nguy thành an. Song phương nắm tay nói cùng. Cũng tại Mục Nguyên, Quái Bá thuyết phục dưới. Đem Nguyệt Lộc Cốc xem như đặt chân địa phương. Đối với cái này, Vi Xuân Hoa cũng không dị nghị. Nàng cũng biết rõ 12 vị tráng hán quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ thu nhận mầm tay và ngược lại không như trốn ở này vắng vẻ khe núi bên trong mà cầu cái thanh tĩnh an ổn. Huống chi Mục Nguyên bọn người cũng không biết rõ Vô Tiên Sinh tung tích. Bây giờ không đường có thể đi, chỉ có ngay tại chỗ ẩn cư, chờ đợi lấy vị kia danh chấn thiên hạ nhân vật có thể đúng hẹn đến đây gặp gỡ. Vi Xuân Hoa im lặng thật lâu, lại không khỏi âm thầm lắc đầu. Chính mình lọt vào trọng thương, may mà cũng không lo ngại, mà nếu không có hóa yêu thuật ngăn trở rồi Mục Đinh trưởng lão một kích chí mạng. Chỉ sợ đầu này mạng già liền muốn ném ở Nguyệt Lộc Cốc rồi. Bất quá, song phương mặc dù nắm tay nói cùng, Mục Nguyên vậy đưa lên rồi cực kỳ chân quý đan dược coi như nhận lỗi. Mà hắn cùng Quái Bá, Ngả Phương Tử, cùng với Mục Đinh trưởng lão. Càng nhiều vẫn là một loại qua loa, hiển nhiên là trong lòng còn có đề phòng mà khúc mắc chưa tiêu. Ngược lại là Khương Huyền làm người trượng nghĩa, cũng nhiều mặt cấp cho chiếu cố. Nghe nói hắn tu tới nhân tiên cảnh giới không lâu, huynh đệ của hắn Ban Hoa Tử, mượn nhờ Mục Nguyên đan dược, chính tại bề bộn nhiều việc bế quan tu luyện, mà lấy trên mấy vị, đều là Vô Tiên Sinh cố nhân. Lại thân sơ khác biệt, tình nghĩa khác hẳn, làm sao nhân tính như là, cũng là chỉ trích không được, ai bảo Vô Tiên Sinh tên tuổi quá lớn đâu, mà lại cường địch đông đảo, đánh lấy hắn cờ hiệu tìm tới, có thể có được thu lưu đã là lớn lao nhân tình. Nhưng nếu không có rồi Vô Tiên Sinh, hoặc hắn chậm chạp không đến, về sau lại sẽ như thế nào? Mà bất kể như thế nào, cũng không thể ném xuống Nhiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn. Nếu không cô Phụ Tiên Sinh nhờ vả không nói, đám kia hán tử tất nhiên muốn dẫn ra đại họa. Lão bà tuyệt không phải vô tình vô nghĩa hạng người, mà Vô Tiên sinh hắn vậy nhất định sẽ bình yên vô sự. Lúc này Vi Xuân Hoa có loại ăn nhờ ở đậu dưới quẫn bách cùng cung đường mặt lộ bàng hoàng, mà làm người lương tri, mạnh mẽ, quả quyết tính tình, cùng với đối với một vị nào đó tiên sinh tin cậy, để cho nàng dần dần bỏ đi trong lòng hoang mang. Ba ngày sau, Vi Xuân Hoa cầm lấy bày đặt tại trước mặt đan dược. Nàng sẽ không chờ đợi, nàng muốn chữa thương, tu luyện, lại mượn nhờ mấy năm qua cảm ngộ, thừa cơ nếm thử đột phá địa tiên cảnh giới. Chỉ mong cùng Vô Tiên sinh trùng phùng ngày, không hề bị hắn đùa cợt, mà là muốn để hắn biết rõ, lão bà còn có chút tác dụng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN